Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 38, Ma Viêm Cốc. Nhưng hắn làm cổ linh các cột trống, cái thành phố này chủ yếu lực uy hiếp, lúc cần thỉnh thoảng đi ra ngoài biểu hiện một hồi tồn tại cảm giác. Không phải vậy những này không đánh không chướng nhớ ra hòa. Khẳng định còn không có quá một ngày liền đem lời của hắn nói ném qua một bên. Ở nơi này thành thị làm lên giá đến. Cũng lúc hắn thật vất vả duy trì yên ổn lại muốn hỗn loạn một trận. Chỉ có chờ cổ linh các có đều vương thậm chí đấu hoàng. Ở cổ linh không ở hoặc là lâu dài bế quan thời gian. Cái này mới có thể dựa theo hắn kỳ vọng dáng vẻ tiếp tục đối lập hòa bình xuống. Nếu đã tăng lên dị hỏa độ khớp, như vậy còn có cái gì so với luyện đan càng nhanh hơn thành thục tăng vọt độ khớp phương pháp? Đi ngang qua ngày đó tuần tra thường lệ sau khi cổ hà trở lại cổ linh các, lấy ra dược đỉnh, bắt đầu luyện dược lữ trình. Hiện tại hắn nạp giới dược tài, luyện chế lục phẩm đan dược dược tài chỉ có luyện chế hoàng cực đan dược tài một bước. Luyện chế đấu linh đan dược tài 2 bước, luyện chế phá tông đan dược tài 4 bước, luyện chế phá ếch đan dược tài 3 bước cùng thanh minh thọ đan 3 bước. Đương nhiên thanh minh thọ đan dược tài là muốn cho ma viêm cốc tam trưởng lão luyện chế dùng là. Hiện tại cái này cơ bản đã ổn định lại đồng thời vừa cử hành buổi đấu giá thành thị. Hắn thực sự không cách nào thời gian dài không xuất hiện. Vì lẽ đó cổ hà đầu tiên lựa chọn luyện chế tốn thời gian ngắn nhất phá ếch đan. Viên thuốc này công dụng đối lập khá là chỉ một. Hơn nữa luyện chế dược tài tinh luyện cũng không phức tạp. Thêm vào hắn mời cái kia một vị thất phẩm dược đình. Luyện chế phá ếch đan. Cổ hà phòng chừng cũng là chừng 10 giờ. Ngày mai trước hừng đông sáng. Chỉ cần không phải thất bại hai lần trở lên. Hoàn toàn đầy đủ luyện chế ra đến. Ma viêm cốc, tọa lạc tại hắc giác vực lệch bắc địa vực một chỗ sơn mạch lớn cốc bên trong. Trong cốc tích, cùng một tòa thành thị tích không kém nhiều. Trong đó nhân khẩu đông đảo. Phần nhiều là ma viêm cốc ngoại môn nhân viên. Bên trong cốc thành viên ở ma viêm cốc tổng bộ. Có thể trở thành bên trong cốc thành viên. Đại thể đều là từ ngoại môn nhân viên tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tinh nhuệ. Nói như vậy, 10 người chung mới có khả năng tuyển chọn một người. Nhưng dù vậy, cũng là khiến cho ma viêm cốc vợ khí tương đương dồi dào. Tuy rằng thời gian tồn tại đã khá đã lâu, nhưng ở hắc giác vực chung vẫn đã lâu thịnh không suy. Tam trưởng lão bay vào ma viêm cốc phạm vi thế lực. Trực tiếp hướng về trung ương tòa kia khổng lồ đen kịt sơn mạch bay đi. To lớn thung lũng, khác nào xanh xanh từ một ngọn núi bên trong đào móc mà ra giống như vậy. Ma viêm cốc trong các đệ tử lưu truyền. Tòa sơn cốc này chính là ma viêm cốc người sáng lập địa ma lão tổ. Lợi dụng đấu khí đào lên, nhưng cũng không ai biết thật giả. Tam trưởng lão biết. Tuy rằng cùng chân thực huống có điều ra vào, nhưng khác biệt không lớn. Chân thực huống là, nơi này vốn là có một thiên nhiên hình thành tiểu sơn cốc. Nhưng khi đã là đấu tông địa ma lão tổ đi qua nơi này, cảm thấy nơi này rất thích hợp thành lập một thế lực. Tiện lợi dùng kinh khủng đấu khí tu vi, ngạnh xanh xanh đích đào móc ra một khổng lồ thung lũng. Thung lũng chu vi. Che kín màu đen đặc nham thạch, nhìn qua trong lúc mơ hồ lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Đây là mực thép thạch, cực kỳ cứng rắn, mặc dù là đấu vương cường giả, cũng là khó có thể đem đánh nát. Nhìn lít nha lít nhít màu đen nham thạch, dãy núi này là một mảnh mực thép thạch mạch hầm mỏ, mà ma viêm cốc tổng bộ, nhưng là tọa lạc tại này. Trực tiếp bay đi mực thép thạch mạch hầm mỏ bên trên tổng bộ. Cảnh giới nhân viên đã sớm phát hiện tam trưởng lão tung tích. Biết người tới không phải kẻ địch, cũng không có hiện ra quấy rối hắn. Bay đến tổng bộ, Tam trưởng lão trực tiếp mệnh lệnh mấy cái bên trong cốc đệ tử đi đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mời tới nghị sự sảnh nghị sự. Có điều mười mấy phút, đại trưởng lão Phương Ngôn cùng nhị trưởng lão liền tới đến nghị sự sảnh. Đối với đã chờ ở nơi đó, tam trưởng lão nói: "Lão Tam, chuyện gì như vậy chi gấp? Đại ca, nhị ca, mấy tháng trước, chúng ta không phải bắt được một con có thể hóa hình tử tinh dực sư vương mà. Lần này đi tham gia buổi đấu giá, ta phát hiện chủ nhân của nàng, nhìn thấy Phương Ngôn cùng nhị trưởng lão lại đây." Tam trưởng lão ngữ khí dồn dập nói rằng: "Không xác định cổ linh các chủ bối cảnh, để hắn không biết lấy cái gì thái độ đối với Cổ Hà. Hơn nữa căn cứ đồn đại Cổ Hà vốn là một đấu hoàng đỉnh cao, vẫn là lục phẩm luyện dược sư, bàn về thực lực, so với hắn cùng nhị trưởng lão đều mạnh, chỉ có đại trưởng lão mới phải đấu hoàng đỉnh cao. Bàn về sức hiệu triệu, Cổ Hà vì là lục phẩm luyện dược sư, sức hiệu triệu càng là so với bình thường đấu tông cường giả đều lợi hại. Không phải là một loại tiểu nhân vật, nha, lão Tam, nhìn dáng vẻ của ngươi, con kia tử tinh dược sư vương chủ nhân rất không bình thường a. Cho ngươi đều mất đi bình tĩnh, bởi vì tu luyện lộng diễm quyết nguyên nhân. Mấy năm gần đây, ba người bọn họ có thể nói vào triều tịch ở chung, so với gia nhân ở cùng nhau thời gian đều phải đã lâu. Vì lẽ đó từng người cách cũng có thể tính được là biết gốc biết rễ. Đối với có thể làm cho tam trưởng lão kích động như vậy người, Phương Ngôn cũng là rất tò mò. Đúng, chủ nhân của nàng chính là chỗ này lần cổ linh thành buổi đấu giá tổ chức người cổ linh các chủ. Một đấu hoàng đỉnh phong lục phẩm luyện dược sư. Theo như hắn nói, tử tinh dược sư vương là của hắn người hầu. Ta suy đoán hắn rất có thể đến từ Trung Châu. Nha, cổ linh thành chính là trước đây mộ chi thành. Tam trưởng lão đem Cổ Hà huống nói ra, lấy để cho hai người phán đoán làm sao đối xử Cổ Hà. Nghe được tam trưởng lão, nhị trưởng lão cùng Phương Ngôn quả nhiên sắc mặt nghiêm nghị hạ xuống. Đấu hoàng đỉnh cao hoặc là lục phẩm luyện dược sư, bất luận cái nào phân cũng có thể để hết thảy hắc giác vực thận trọng đối xử. Cho dù là hắc giác vực ở bề ngoài mạnh nhất thế lực ma viêm cốc, chớ đừng nói chi là hai người kết hợp. Đối với ma viêm cốc tới nói, Cổ Hà mang đến uy hiếp quả thực so với bình thường đấu tông cường giả còn muốn lớn hơn. Hết thảy Phương Ngôn quả đoán nói, liên hệ trong chúng ta châu hợp tác đồng bọn, để hắn cẩn thận cha cha, gần nhất có hay không đấu hoàng đỉnh phong lục phẩm luyện dược sư rời đi Trung Châu. Những này phù hợp điều kiện người bối cảnh như thế nào? Nếu như cổ linh các chủ thế lực sau lưng có đấu tôn, vậy chúng ta nhận thức mới, tự mình đem tử tinh dược sư vương đưa ra, làm sao hắn sau thế lực chỉ là đấu tông, chúng ta liền lập tức đi xin mời lão tổ xuất quan. Lấy lôi đình chi lực đem cổ linh các xóa đi, không cho hắn có cơ hội lớn mạnh đến uy hiếp được chúng ta ma viêm cốc. Trầm ngâm một hồi, tuy rằng Phương Ngôn cảm thấy đấu tông trở xuống thế lực không cách nào bồi dưỡng được Cổ Hà như vậy thực lực cùng luyện dược thuật đầy đủ nhân tài, nhưng cuối cùng cho rằng không thể quên khả năng như vậy. Vì vậy nói, nếu như không có tra được gốc gác của hắn, hoặc là bối cảnh chỉ là một sa sút tiểu gia tộc, vậy cũng lấy thử mời chào lại đây, để hắn gia nhập chúng ta ma viêm cốc, ta có thể tự mình đi xin mời lão tổ, để hắn đem vị kia cổ linh các chủ phong làm phó cốc chủ. Ở trên bọn ta, cái kia tử tinh dược sư vương cũng có thể phong làm trưởng lão. Phương Ngôn để nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thay đổi sắc mặt, chủ động xin mời một người trở về gác ở chính mình trên. Như vậy khí phách chẳng trách sẽ bị cốc chủ khâm định vì là đại trưởng lão. Nếu như vậy, đại ca, ta đi cho vị kia tử tinh dực sư vương buông ra một điểm phong ấn, nói thế nào cũng là khả năng gia nhập vào chúng ta. bây giờ đối với nàng khá một chút, sau đó oán khí của nàng cũng sẽ ít một chút. Tam trưởng lão nói liền chuẩn bị đi địa lao, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.